Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy quản lý cấp cao vốn dĩ đang lo lắng vì chuyện bị sa thải, nghe Triệu Hoa nói Tần Đại Quang sẽ cầu xin bọn họ trở về thì lập tức có hứng thú với kế hoạch của ông ta. Sếp Triệu, muốn chúng tôi đối phó như thế nào? Ông cứ việc nói. Mấy người khi nãy còn rất bất mãn với Triệu Hoa, bây giờ ngay cả xưng hô với Triệu Hoa cũng đổi lại thành sếp Triệu. Triệu Hoa cong môi. Chắc mọi người đã nghe nói cái tên Long Tam nhỉ? Long Tam? Ý là ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Triều ư? Nghe thấy cái tên Long Tam này, một người ngạc nhiên hỏi. Triệu Hoa bật cười một tiếng. Hắn ta là ông chủ cái gì? Thật ra người đứng sau câu lạc bộ Hoàng Triều là nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc đứng đầu ở Giang Châu. Mà Long Tam chỉ là được người nhà họ Ngụy nâng đỡ, là một con rối quản lý câu lạc bộ Hoàng Triều giúp bọn họ thôi. Sếp Triệu, ông có kế hoạch gì thì nói nhanh lên. Chúng tôi đều vì nghe theo ông mới bị công ty sa thải. Bây giờ dù tìm việc làm lại lần nữa cũng không thể tìm thấy công việc tốt như ở Long Hà Kiến Tài nữa rồi. Mấy người đều tỏ vẻ sốt ruột. Triệu Hoa cười, đột nhiên giơ năm ngón tay ra. 1,5 tỷ. Mỗi người gom 1,5 tỷ. 6 người chúng ta là 9 tỷ. Tôi sẽ cầm số tiền kia đi tìm Long Tam, bảo hắn ta dẫn người đến nhà kho của Long Hà Kiến Tài, ngăn cản xuất hàng. Đến lúc đó Long Tam sẽ đòi tôi ra mặt mới chịu dẫn người đi. Dù thằng nhóc đứng sau lưng Tần Đại Quang thật sự là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Trấn thì sao chứ? Long Tam là người của nhà họ Ngụy, chẳng lẽ thằng nhóc kia dám đối đầu với nhà họ Ngụy à? Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể nhờ tôi ra tay, mà lúc này tôi sẽ có thể ra điều kiện là để tôi làm tổng giám đốc của Long Hà Kiến Tài. Đợi tôi nhậm chức tổng giám đốc rồi thì mọi người sẽ có thể trở về công ty. Lúc đầu bọn họ còn thấy hứng thú với kế hoạch của Triệu Hoa, nhưng sau khi nghe mỗi người phải bỏ 1,5 tỷ, sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. Sếp Triệu, ông đùa gì vậy? Chúng tôi làm việc cả năm ở Long Hà Kiến Tài cũng không có được 1,5 tỷ. Bây giờ ông đòi chúng tôi lấy 1,5 tỷ ra, chẳng phải là đang làm khó người khác sao? Đúng đó, 1,5 tỷ không phải là một con số nhỏ đâu. Quá nhiều, tôi không trả nổi. 5 người tỏ vẻ bất mãn. Triệu Hoa cười khẩy một tiếng. Các người đúng là thiền cận. Đừng quên, chỉ cần chúng ta có thể trở về Long Hà Kiến Tài một lần nữa, thì 1,5 tỷ tính là gì? Trong vòng 1 tháng tôi có thể đảm bảo có thể để mọi người lấy được 1,5 tỷ. Mọi người phải biết, người tôi tìm là Long Tam. Nếu là nhân vật nhỏ khác, tôi tùy tiện bỏ ra mấy chục triệu là có thể chặn được nhà kho của Long Hà Kiến Tài. Nhưng những người này có tác dụng sao? Sau lưng Long Tam là nhà họ Ngụy. Bối cảnh của chàng trai trẻ đứng sau Tần Đại Quang có mạnh đi chăng nữa thì có thể đấu lại với nhà họ Ngụy sao? Nghe ông ta nói thế, mọi người đều im lặng, tỏ vẻ chần chừ. Dù sao, kể cả với những người từng là quản lý cấp cao như bọn họ, 1,5 tỷ cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu kế hoạch có thể thành công thì tốt, nhưng một khi thất bại thì thật sự là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Nhìn vẻ mặt do dự của bọn họ, Triệu Hoa đột nhiên thở dài. Xem ra bảo các người lấy ra 1,5 tỷ thật sự là rất khó. Nếu thế thì thôi vậy, tôi tự nghĩ cách kiếm tiền, sau đó tìm Long Tam. Đợi chuyện này thành công rồi thì tôi sẽ tự về công ty. 9 tỷ thì đã là gì? Tôi muốn kiếm về gấp bội cơ. Sếp Triệu, tôi sẽ đưa 1,5 tỷ. Cuối cùng cũng có người cắn răng đồng ý. Sếp Triệu, tôi cũng sẽ đưa. Lúc nào cũng thế, một khi có người nói trước thì chắc chắn sẽ có người nói theo. 5 người còn đang do dự khi nãy lập tức đồng ý với kế hoạch của Triệu Hoa. Màn đêm buông xuống, trong phòng VIP sang trọng ở tầng cao nhất của câu lạc bộ Hoàng Triều, một người đàn ông vóc người cường tráng, tóc ngắn, trên cằm có xăm chữ thập kéo dài đến cổ. Trên nửa mặt bên trái của hắn là một vết sẹo rõ ràng, trông cực kỳ dữ tợn. Người đàn ông này chính là Long Tam. Lúc này hắn ta đang ngồi trên sofa ôm 2 người đẹp một trái một phải. Trên bàn trà còn để đĩa trái cây, rượu và đồ uống. Triệu Hoa dè dặt đứng trước bàn trà, nơm nớp lo sợ, nói. Anh Long, hôm nay tôi tìm anh là có chuyện cần nhờ. Có chuyện gì thì nói đi. Long Tam nói với vẻ mặt dữ tợn. Triệu Hoa vội nói. Tôi muốn nhờ anh Long dẫn theo một vài anh em ra mặt chặn nhà kho của Long Hà Kiến Tài lại, không cho bọn họ xuất hàng. Sau đó đòi tôi ra mặt, anh mới chịu đàm phán. Lúc này Long Tam mới biết Triệu Hoa là máy rút tiền đưa đến cửa, đẩy 2 người đẹp bên cạnh ra. 2 người ra ngoài trước đi. Một lát sau, trong phòng riêng chỉ còn lại 2 người, Long Tam và Triệu Hoa. Nếu ông đã tìm tôi thì phải biết rõ quy tắc của tôi. Chuyện làm ăn ít hơn 9 tỷ, tôi không làm. Long Tam ngậm một điếu xì gà, cười híp mắt nói với Triệu Hoa. Triệu Hoa vội tiến lên, cúi người châm xì gà cho Long Tam. Anh Long, đương nhiên tôi hiểu quy tắc của anh. Nhưng không may là hôm nay tôi vừa bị Long Hà Kiến Tài sa thải, không có nhiều tiền trong tay như thế. Không có tiền. Long Tam cau mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Anh Long đừng nôn nóng, không giấu gì anh, trong tay tôi chỉ có 3 tỷ thôi. Chỉ cần anh Long giúp tôi trở về Long Hà Kiến Tài, tôi hứa sau khi thành công, tôi sẽ lấy 6 tỷ của công ty đưa cho anh. Triệu Hoa cười híp mắt nói, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Khi nãy Long Tam cũng chỉ thuận miệng nói ra 9 tỷ thôi. Thật ra dù hắn ta là người phụ trách của câu lạc bộ Hoàng Triều, nhưng tiền đều vào túi nhà họ Ngụy, hắn ta hoàn toàn không lấy được bao nhiêu. Nhưng kế hoạch của Triệu Hoa có thể đem lại cho hắn ta 9 tỷ trong một lần, đã hơn cả thu nhập một năm của hắn ta ở câu lạc bộ Hoàng Triều rồi. Tôi có thể tạm thời nhận 3 tỷ của ông, nhưng đợi khi ông trở về Long Hà Kiến Tài, tôi muốn 15 tỷ. Long Tam nói thách, chỉ dẫn người đứng ra chặn kho hàng của Long Hà Kiến Tài xuất hàng thôi, mà đòi tận 18 tỷ à? Triệu Hoa cắn răng mặc cả. Tôi đưa anh 3 tỷ trước, sau khi xong chuyện, sẽ đưa thêm 12 tỷ. Nếu anh đồng ý, bây giờ tôi sẽ đưa anh 3 tỷ trước. Được, quyết định vậy đi. Long Tam cũng hiểu, chỉ dẫn mười mấy người ra mặt mà có thể kiếm được 15 tỷ đã tốt lắm rồi. Cuối cùng Triệu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lấy được 3 tỷ rưỡi từ 5 người khác. Bây giờ đưa ra 3 tỷ. Bây giờ còn có thể lời được 4 tỷ rưỡi. Quan trọng là ông ta tin chỉ cần Long Tam ra mặt, nhất định có thể để ông ta trở lại Long Hà Kiến Tài. Chỉ cần trở về công ty, tiền bỏ ra đều có thể kiếm về. Sáng hôm sau như thường lệ, Dương Chấn đưa Tiếu Tiếu đi nhà trẻ trước, rồi đưa Tần Nhã đến công ty, còn anh trở lại thành một người rảnh rỗi. Vào lúc anh đang nghĩ nên đi đâu thì điện thoại chợt reo lên, là Hạ Hà gọi điện. Dương Chấn, anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Dương Chấn nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng của Hạ Hà vang lên. Cô gặp phiền phức gì sao? Dương Chấn chợt thấy hơi lo lắng, dù sao cái chết của Trang Tất Phàm cũng có chút liên quan với Hạ Hà. Anh cũng không thể đảm bảo nhà họ Trang sẽ không đi tìm Hạ Hà. Cảm nhận được sự lo lắng của Dương Chấn, Hạ Hà vội nói. Anh đừng lo lắng, tôi không sao, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Lúc này Dương Chấn mới yên tâm. Được, tôi tiện thể đi thăm dì luôn, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Được, Hạ Hà nói. 20 phút sau, Dương Chấn đi đến bệnh viện Nhân Dân. Trong phòng bệnh của mẹ Hạ Hà. Tiểu Dương, cháu đến rồi à? Nhìn thấy Dương Chấn xuất hiện, mẹ Hạ Hà rất vui vẻ. Nhưng càng thích Dương Chấn, trong lòng càng thấy mất mát. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Chấn, bà ta còn cho rằng Dương Chấn là bạn trai của Hạ Hà. Nhưng sau đó mới biết Dương Chấn đã kết hôn rồi. Dương Chấn cười. Dì, hôm nay dì thấy thế nào? Có lẽ vì vừa làm thẩm tách máu nên sắc mặt mẹ Hạ Hà hơi tái, môi cũng trắng bệch, trông rất suy yếu. Bà ta cười lắc đầu. Từ khi có tiền nộp viện phí, dì cảm thấy bệnh tình mỗi ngày đều đang chuyển biến tốt, chỉ mong có thể sớm ngày bình phục xuất viện, ra ngoài tìm việc làm, không để Hạ Hà chịu khổ một mình nữa. Mẹ Hạ nói xong thì mắt đỏ lên. Bà ta không sợ chết, nhưng cũng không thể yên tâm để Hạ Hà lại một mình trên đời. Mắt Hạ Hà đỏ bừng, kéo tay mẹ Hạ, gượng cười nói. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ mẹ cứ yên tâm chữa bệnh đi. Đợi khi khỏi bệnh rồi, mẹ con chúng ta lại cùng nhau cố gắng mà. Được, mẹ nhất định sẽ mau chóng khỏe lại. Mẹ Hạ cười nói. Đã tìm thấy nguồn thận thích hợp chưa? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Bệnh của mẹ Hạ rất nặng, chỉ có thay thận mới có thể giữ mạng. Nếu không, tất cả đều chỉ là phí công. Sắc mặt Hạ Hà lập tức trở nên tối tăm, khẽ lắc đầu. Bác sĩ nói vẫn đang tìm, dù sao nguồn thận ít quá. Có thể gặp chứ không thể cầu, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Dương Chấn gật đầu, bỗng nhiên nói. Mọi người đợi một lát, cháu đi ra ngoài gọi điện. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại. Đối phương nhanh chóng nghe máy, giọng nói vui vẻ vang lên. Anh Chấn, sao anh lại gọi điện thoại cho tôi thế? Bên kia là một giọng nữ rất trẻ tuổi, có vẻ rất kích động vì nhận được cuộc gọi của Dương Chấn. Dương Chấn lúng túng nói. Chị, tôi tìm chị có chuyện. Đúng là có chuyện cần nhờ mới tìm đến, tôi còn tưởng thằng nhóc thối cậu không nhớ tôi nữa chứ. Người phụ nữ tức giận nói. Cô ta tên là Irene, từ nhỏ đã là thiên tài, dù mới 30 tuổi

hai mươi mấy người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng đi xuống từ trên chiếc Passat kia. Trong tay ai cũng mang gậy. Một người trung niên đi xuống từ G-Class. Nửa bên trái có vết sẹo vô cùng rõ ràng. Trên cằm xăm chữ thập kéo dài đến cổ. Người trung niên này chính là Long Tam mà Triệu Hoa mới tìm tối qua. Các người là ai? Người phụ trách nhà kho lập tức chất vấn. Long Tam không thèm quan tâm, vung tay lên, ra lệnh, chặn cửa lại cho tôi. Long Tam vừa dứt lời, hai mươi mấy người đàn ông cao to chạy đến cửa nhà kho, nhanh chóng phá hỏng cửa lớn. Tất cả nhân viên xung quanh nhìn sang, chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ. Tần Đại Quang cũng sửng sốt, có điều ông ta tỉnh táo lại rất nhanh. Những người này rõ ràng là không có ý tốt. Chào anh, không biết anh đến nhà kho của Long Hà Kiến Tài là có chuyện gì? Tần Đại Quang đi tới trước mặt Long Tam, nơm nớp lo sợ nói. Nhìn cách ăn mặc của Long Tam, đặc biệt là hình xăm chữ thập trên cằm, vừa thấy đã biết không phải người dễ trêu vào. Long Tam lạnh lùng liếc ông ta một cái. Ông là ai? Tôi tên Tần Đại Quang, là tổng giám đốc của Long Hà Kiến Tài. Tần Đại Quang vội nói ra thân phận của mình. Tổng giám đốc của công ty các ông không phải là Triệu Hoa à? Cút đi cho tôi. Ông đây chỉ chấp nhận Triệu Hoa. Ông đây muốn nói chuyện với ông ta. Long Tam nói với vẻ mặt dữ tợn, như thật sự muốn nói chuyện với Triệu Hoa vậy. Thưa anh, Triệu Hoa bị sa thải rồi. Bây giờ tất cả mọi công việc ở công ty đều do tôi phụ trách. Anh có việc gì cứ nói với tôi là được. Dù Tần Đại Quang vô cùng tức giận, nhưng cũng thấy đối phương không đơn giản, dè dặt nói. Chát một tiếng, Long Tam tát một cái lên mặt Tần Đại Quang. Ông nghe không hiểu lời của tôi nói à? Hắn ta có thể được nhà họ Ngụy sắp xếp phụ trách câu lạc bộ Hoàng Triều đủ để chứng minh năng lực của hắn ta không tầm thường. Hắn ta tát một cái bạt tai, trên mặt Tần Đại Quang lập tức xuất hiện một dấu tay rõ ràng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Nhân viên và công nhân ở xung quanh đều thấy sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Long Tam đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, lạnh lùng nói, hôm nay nếu Triệu Hoa không xuất hiện, các người đừng ai hòng rời đi. Sau đó mười mấy chiếc container xếp thành hàng đỗ trước cửa nhà kho. Thấy cảnh này, Tần Đại Quang càng lo lắng hơn. Hôm nay ông ta muốn đích thân đến nhà kho là vì phải vận chuyển một lô thép. Mười mấy chiếc xe này đến là để chở hàng. Chỉ phí vận chuyển một chuyến này thôi đã tốn không ít tiền. Nếu bị làm chậm trễ, những tổn thất này đều sẽ do Long Hà Kiến Tài gánh chịu. Phí vận chuyển không tính là gì. Tổn thất lớn nhất là tiền vi phạm hợp đồng. Nếu không đưa vật liệu thép đến nơi cần giao theo thời gian hẹn trên hợp đồng, Long Hà Kiến Tài sẽ phải trả một số tiền lớn. Tổng giám đốc Tần. Tổng giám đốc mau nghĩ cách đi, nếu còn chậm trễ nữa chắc chắn không thể giao hạn đến đúng giờ đâu. Lúc đó chúng ta sẽ phải bồi thường đó. Trợ lý của Tần Đại Quang sốt ruột nói. Các anh có chuyển hàng nữa không? Còn chậm trễ nữa thì chúng tôi đi đó, đến lúc đó các người vẫn phải trả phí vận chuyển. Lúc này, người phụ trách vận chuyển cũng rất bất mãn thúc giục. Quản lý Vương, ông đừng vội, đợi chúng tôi nói chuyện xong sẽ lập tức bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Trợ lý vội vàng tiến lên đảm bảo. Theo quy định của hợp đồng, trong nửa tiếng nếu không thể chuyển hàng bình thường, chúng tôi có quyền rời đi. Hơn nữa phí vận chuyển vẫn sẽ do công ty các anh trả. Tốt nhất các anh nên tranh thủ thời gian đi. Người phụ trách bên vận chuyển lạnh nhạt nói. Quản lý Vương yên tâm, trong vòng nửa tiếng nhất định có thể tiến hành vận chuyển. Trợ lý đảm bảo. Sắc mặt Tần Đại Quang rất khó coi. Từ khi quản lý Long Hà Kiến Tài đến nay, ông ta chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Bị người ta chặn trước cửa kho hàng, bọn họ muốn vận chuyển hàng hóa cũng không được. Thái độ của Long Tam, nếu không gọi Triệu Hoa tới thì thật sự sẽ không nhường đường. Anh này, anh thấy thế này có được không? Chúng tôi liên lạc với Triệu Hoa trước, bảo ông ta tranh thủ đến đây. Anh bảo người của anh tránh ra, cho chúng tôi vận chuyển hàng trước được không? Tần Đại Quang kiềm chế cơn giận trong lòng, tiến lên nói. Trên mặt còn mang theo nụ cười gượng gạo. Cút! Long Tam vung chân đá Tần Đại Quang bay ra ngoài, khinh thường cười nói. Đồ ngu ngốc, ông tưởng mình là ai à? Hôm nay ông đây không chịu ai hết, chỉ chịu Triệu Hoa. Ông gặp người chắc chắn tôi sẽ không gửi đi. Tần Đại Quang lăn mấy vòng dưới đất mới dừng lại. Trên đồ vét mới tinh của ông dính đầy bụi bặm. Có chuyện gì từ từ nói, sao các anh còn đánh người chứ? Dù trợ lý sợ Long Tam, nhưng thấy Tần Đại Quang bị tát, bị đạp, anh ta lập tức thấy hơi tức giận. Mẹ nó, anh là ai mà dám nói chuyện như thế với anh Long Tam của chúng tôi à? Muốn chết à? Không đợi Long Tam nói gì, một người đàn ông bên cạnh đã xông về phía trợ lý. Cho anh nói nhảm, xem ông đây có đánh chết anh không? Người đàn ông cao to đạp ngã trợ lý, còn không chịu thôi, liên tục đạp thêm mấy cú nữa. Trên người trợ lý chăn đầy bụi bặm, trên mặt cũng có vết bầm. Các người đủ rồi đó! Tần Đại Quang xông lên đẩy người đàn ông cao, còn đang giơ gậy đánh trợ lý, giận dữ nói. Nếu các người còn muốn gây chuyện thì tôi báo cảnh sát đó. Báo đi, ông đấy cũng muốn xem, ông báo cảnh sát đây. Xem bọn họ có nhúng tay vào chuyện của Long Tam tôi không? Long Tam kiêu ngạo nói. Vì tức giận mà cả người Tần Đại Quang đều run rẩy, nhưng cũng hiểu nếu Long Tam đã dám đến thì chắc chắn có thứ để kiêu ngạo. Tổng giám đốc Tần, hay là gọi điện cho Triệu Hoa, bảo ông ta đến đây một chuyến đi. Trợ lý lau máu mũi nói với Tần Đại Quang. Tần Đại Quang hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại rồi mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho Triệu Hoa. Ai đó? Bên kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Triệu Hoa. Là tôi, Tần Đại Quang. Tần Đại Quang nói với giọng điệu nặng nề. Chào ơi con mẹ nó, không ngờ lại là Tổng Giám đốc Tần à? Nhân vật lớn ở bên cạnh chủ tịch như ông, sao lại gọi điện thoại cho tôi thế? Giọng điệu của Triệu Hoa đầy ý châm chọc. Triệu Hoa, có người tìm ông, ở nhà kho của Long Hà Kiến Tài, phiền ông đến một chuyến. Tần Đại Quang nói, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Nếu không phải vì có thể nhanh chóng vận chuyển hàng hóa, Tần Đại Quang cũng sẽ không ăn nói khép nép với Triệu Hoa như vậy. Tổng Giám đốc Tần, có phải ông nhầm lẫn gì không? Tôi đã bị ông cho nghỉ việc rồi. Ông còn bảo tôi đến nhà kho của Long Hà Kiến Tài. Đang nói đùa à? Triệu Hoa liên tục cười khẩy, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Đương nhiên ông ta biết chuyện gì đang diễn ra vào lúc này. Nếu bây giờ ông đến để giải quyết chuyện này, tôi sẽ xin chủ tịch để ông trở về Long Hà Kiến Tài. Tần Đại Quang nghiến răng nghiến lợi. Tổng Giám đốc Tần, muốn tôi đến công ty giải quyết phiền phức cũng không phải không được. Nói với tôi trên điện thoại quá là không có thành ý rồi. Nếu ông thật sự có thành ý thì tự mình đến đón tôi đi. Triệu Hoa im lặng một lát rồi nói. Dù mục tiêu của ông ta là Tổng Giám đốc, nhưng nếu có thể tạm thời trở về vị trí Phó Tổng Giám đốc cũng coi như là chuyện tốt rồi. Nhà ông ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đi đón ông ngay. Tần Đại Quang cắn răng nói. Khu biệt thự Vườn Hoa Hồng. Đến thì gọi cho tôi. Triệu Hoa nói xong thì dứt khoát cúp máy. Bây giờ tôi đi đón Triệu Hoa. Tần Đại Quang cúp máy, dặn dò trợ lý. Tạm thời cậu trông coi nơi này, xảy ra chuyện gì lập tức báo cáo với tôi. Tần Đại Quang lập tức rời khỏi nhà kho đi đến Vườn Hoa Hồng. Trên đường đi ông ta tăng tốc đến mức tối đa, xe chở hàng chỉ đợi nửa tiếng. Nói cách khác, trong vòng nửa tiếng này, ông ta phải nghĩ cách gặp được Triệu Hoa. Còn phải thuyết phục ông ta gọi điện cho Long Tam trước, bảo Long Tam tránh đường cho nhân viên chuyển hàng. Tần Đại Quang vừa chạy xe đi, Dương Chấn đã lái xe đến nhà kho. Vừa bước xuống xe đã thấy 20 mấy tên to con chặn trước cửa. Mà ở trước mặt những người này còn để một cái ghế mây, có một người đàn ông trung niên ngồi trên đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Chấn đi qua, lạnh lùng nói. Trợ lý của Tần Đại Quang nhìn thấy Dương Chấn xuất hiện thì lập tức vui vẻ, vội tiến lên nói. Chủ tịch, những người này chặn đường công ty xuất hàng, còn 20 mấy phút nữa, nếu không thể vận chuyển hàng hóa bình thường, xe chở hàng tìm đến sẽ đi. Hơn nữa phí vận chuyển vẫn phải thanh toán như đã bàn trước. Tổng Giám đốc Tần đâu? Dương Chấn cau mày hỏi. Người kia nói muốn bàn bạc với Triệu Hoa. Tổng Giám đốc Tần mới gọi điện thoại cho Triệu Hoa, nhưng ông ta ép Tổng Giám đốc Tần tự mình đi đón. Trợ lý vội nói. Nghe vậy Dương Chấn hiểu ra, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Một đám tép dìu cũng dám gây chuyện trên địa bàn của tôi. Đúng là điếc không sợ súng. Dương Chấn nhìn Long Tam lạnh lùng nói. Cảm nhận được khí thế toát ra từ trên người Dương Chấn, Long Tam ở cách đó không xa đột nhiên có dự cảm xấu. Hắn cười khẩy. Thằng nhãi, kiêu ngạo cần có vốn liếng. Dựa theo lời cậu, vừa nói với tôi đã đủ để tôi giết cậu rồi. Chủ tịch, anh phải cẩn thận. Tên kia là Long Tam, là người phụ trách của câu lạc bộ Hoàng Triều. Nghe nói có nhà họ Ngụy đứng sau. Vừa nãy chính hắn đã tát Tổng Giám đốc Tần, còn đá ông một phát nữa. Trợ lý của Tần Đại Quang tên là Ngô Vũ. Nghe thấy Tần Đại Quang còn bị đánh, trong mắt Dương Chấn bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Cậu cũng bị hắn đánh à? Dương Chấn nhìn Ngô Vũ, người đầy bụi rồi hỏi. Ngô Vũ lắc đầu, cắn răng nghiến lợi, nhìn người đàn ông cường tráng bên cạnh Long Tam, đột nhiên duỗi tay chỉ vào gã. Là gã ta. Cho anh 10 giây lăn lại đây xin lỗi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Chấn nhìn gã đàn ông cao lớn bên cạnh Long Tam với vẻ mặt vô cảm. Anh nói. Khi anh nói những lời này, Ngô Vũ sợ tới mức suýt xón ra quần. Anh ta chỉ nói cho Dương Chấn ai đánh mình, chứ chưa từng nghĩ yêu cầu đối phương xin lỗi. Dù sao đối phương còn đánh cả Tần Đại Quang. anh ta chỉ là một thư ký nhỏ nhỏ, sao chúng có thể xin lỗi mình chứ? Chủ tịch, anh đừng hấp tấp, chúng không phải là người tốt, chúng ta không đối phó được đâu. Ngô Vũ nhỏ giọng nói. Đám người Long Tam cũng ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ Dương Chấn còn dám tuyên bố khiến người của họ xin lỗi dưới tình huống này. Ngày sau đó một chàng cười ngông nghênh phát ra từ trong đám đông. Gã đàn ông đánh Ngô Vũ lại càng kiêu ngạo hơn. Tên nhóc này, được khỉ mời tới chọc cười à? Lại còn bảo tôi đi xin lỗi nữa à? Ôi chết cười mất. Dương Chấn giơ tay lên nhìn thời gian. 10 giây đã qua rồi. Vừa dứt lời, anh đột nhiên giơ chân lên, thoáng chốc hóa thành một cái bóng lao về phía gã đàn ông. Lúc này Long Tam đột nhiên đứng lên, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, giống như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Dầm một tiếng, ngay lúc hắn vừa đứng dậy, gã đàn ông vạm vỡ đang cười lớn bên cạnh đã bị Dương Chấn đấm bay ra ngoài. Gã nặng hơn 90 kg mà lại bị đánh bay ra xa hơn 10 mấy mét, nặng nề ngã xuống đất, lập tức ngất đi. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta không phải là người đúng không? Lúc này vô số người cảm thán, vẻ mặt không thể tin nổi. Long Tam thay nhà họ Ngụy tới giải quyết việc, cũng đã từng thấy rất nhiều cao thủ, nhưng đã bao giờ hắn được thấy cao thủ cấp này. Chỉ trong nháy mắt, đối phương lao đến bên mình từ khoảng cách vài chục mét, đấm bay người anh em của hắn. Nếu vừa nãy Dương Chấn đánh là hắn, thì hắn có thể đỡ được không? Nhãi rành, mày muốn làm gì? Thấy Dương Chấn đột nhiên nhìn mình, toàn thân Long Tam run lên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Huých huých huých mấy tiếng, bước chân Dương Chấn như tử thần sắp tới. Mỗi bước đi như đang đòi mạng, khiến Long Tam hết sức hoảng sợ. Dương Chấn chỉ đi 3 bước đã tới trước mặt hắn, nhìn hắn với vẻ lãnh đạm. Vừa nãy tay nào đã đánh Tổng Giám Đốc Tần, chân nào đá Tổng Giám Đốc Tần, hoặc là anh tự phế, hoặc là tôi tự ra tay. Chỉ là nếu tôi ra tay thì sẽ không đơn giản chỉ là một chân một tay đâu. Con mẹ nó, hổ không tỏ ra dũng mãnh thì tưởng là mèo ốm à? Mặc dù Long Tam sợ hãi, nhưng nghe Dương Chấn nói muốn phế mình, hắn vẫn vô cùng tức giận. Hắn gầm lên. Lên hết cho tao, đánh chết hắn! Vừa dứt lời, hơn 20 anh em hắn dẫn tới đồng loạt lao về phía Dương Chấn. Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh. Xem ra anh định để tự tôi ra tay. Nếu vậy, thì tôi phế tứ chi anh trước rồi nói. Người của Long Tam còn chưa xông lên, Dương Chấn đã túm lấy một cánh tay của hắn. Ông đây là người của nhà họ Ngụy, mày không được động vào ông đây! Cảm nhận được cơn đau từ cánh tay, Long Tam chợt sợ hãi hét to. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy và tiếng kêu đau đớn của Long Tam gần như vang lên cùng lúc. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó 3 khúc xương liên tiếp bị gãy. 2 chân của Long Tam và một cánh tay khác cũng bị Dương Chấn bẻ gãy. Tiếng than khóc đau đớn vang lên khắp nhà kho. Anh nhìn cảnh này cũng phải kinh hãi. Hơn 20 người đàn ông vừa nghe lệnh Long Tam mà xông lên. Lúc này đều dừng lại ở nơi cách Dương Chấn mấy chục mét. Không ai dám xông tới nữa. Sau khi nhìn thấy thực lực và thủ đoạn của Dương Chấn, còn ai dám tiến lên đối phó với anh nữa? Long Tam chỉ tát Tần Đại Quang một cái, đạp một phát, mà Dương Chấn đã phế luôn tứ chi của hắn. Đây là ác ma. Trong kho hàng, ngoài tiếng kêu đau đớn của Long Tam thì không còn tiếng động gì. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Dương Chấn. Sắp xếp cho người bốc hàng đi. Lúc này Dương Chấn đột nhiên nhìn Ngô Vũ. Ngô Vũ hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu, chạy đi thu xếp người bốc hàng. Mà Dương Chấn lại gọi điện đi. Cậu Dương, cậu định trả lại phòng tắm Hoàng Hà cho tôi à? Ngụy Thâm vừa nghe điện thoại đã hỏi ngay. Từ lúc phòng tắm Hoàng Hà rơi vào tay Dương Chấn, đến nay đã được một thời gian, thế nhưng Dương Chấn lại chần chừ không chịu trả. Đến hôm nay, ông ta vẫn chưa dám nói chuyện này cho người nhà. Dương Chấn lạnh lùng nói. Long Tam là người của ông đúng không? Anh nhớ rõ lần trước Ngụy Thâm định lấy câu lạc bộ Hoàng Triều đổi phòng tắm Hoàng Hà với anh. Ngụy Thâm cảm nhận được giọng điệu của Dương Chấn rất không thân thiện thì vội nói. Là người của tôi, không phải tên khốn đó đắc tội cậu Dương đấy chứ. Trong vòng 20 phút nữa, ông đến kho hàng trên đường ven hồ ở ngoại ô phía đông đón người đi. Dương Chấn nói xong thì cúp điện thoại. Đầu bên kia, Ngụy Thâm đầy tức giận. Long Tam, con mẹ nó! Ông ta vốn đang buồn vì chuyện phòng tắm Hoàng Hà, không ngờ Long Tam lại đi chọc giận Dương Chấn. Điều này với ông ta mà nói đúng là chó cắn áo rách. Ông ta không dám chậm trễ. nhanh chóng tới ngoại ô phía đông. Ở bên kia, Tần Đại Quang đã lái xe đến khu biệt thự Vườn Hồng thì bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Không có giấy thông hành thì không được phép vào. Tần Đại Quang chỉ có thể gọi cho Triệu Hoa, nhưng ông gọi liên tiếp vài cuộc cũng không có ai nghe máy. Điều này khiến ông vừa sốt ruột vừa nóng giận. 10 phút trôi qua, ông lại gọi liên tục 100 cuộc. Cuối cùng Triệu Hoa mới nghe máy. Tổng giám đốc Tần, tôi không nghe điện thoại của ông, chắc chắn là có việc bận. Dẫu sao ông cũng là tổng giám đốc của Long Hà Kiến Tài, sao lại không có năng lực vậy chứ? Triệu Hoa rất bất mãn. Triệu Hoa, tôi đang ở dưới cổng Vườn Hồng, ông mau ra đây. Tần Đại Quang không có thời gian so với ông ta. Đợi tôi ăn xong đã. Triệu Hoa nói xong thì cúp máy. Nghe thấy tiếng âm thanh bận từ ống điện thoại, Tần Đại Quang nổi đóa, đánh vào tay lái, nghiến răng nghiến lợi nói: đồ khốn kiếp! Chờ thêm nửa tiếng nữa, Triệu Hoa mới chậm rãi đi ra. Triệu Hoa, ông mau gọi cho Long Tam, bảo người của hắn tránh ra cho xuất hàng. Nhìn thấy Triệu Hoa, Tần Đại Quang vội vàng tiến lên thúc giục. Tổng giám đốc Tần, cầu người phải có thái độ của cầu người. Dáng vẻ này của ông, tôi không có cách gì giúp ông được. Triệu Hoa cười khẩy. Tần Đại Quang hít sâu một hơi. Triệu Hoa, ông đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tôi cầu xin ông gọi cho Long Tam trước, những chuyện khác chờ đến khi kho hàng rồi nói. Ông xem vậy có được không? Ha ha ha! Triệu Hoa cười đắc ý. Nể thái độ chân thành của Tổng Giám đốc Tần, tôi giúp ông cũng không phải không được. Ông còn muốn gì? Tần Đại Quang cắn răng. Tôi muốn vị trí Tổng Giám đốc. Chỉ cần ông có thể thuyết phục được Chủ tịch cho tôi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Long Hà Kiến Tài, tôi sẽ bằng lòng ra mặt. Đương nhiên ông có thể làm Phó Tổng. Cuối cùng Triệu Hoa nói ra mục đích của mình. Đến giờ phút này, Tần Đại Quang mới hiểu mục đích của Triệu Hoa là vị trí Tổng Giám đốc. Ông không ngốc, nhanh chóng hiểu ra vì sao Long Tam lại đưa người xuất hiện cản trở công ty xuất hàng, còn nhất định phải nói chuyện với Triệu Hoa. Tất cả những chuyện này rất có khả năng là do Triệu Hoa làm. Được, tôi đồng ý với ông. Tần Đại Quang nghiến răng kèn két. Có được sự hứa hẹn của Tần Đại Quang, Triệu Hoa vô cùng đắc ý. Ông ta đi đến chỗ ghế sau, hài hước nói: Phó Tổng Tần, bây giờ có phải là đến lượt anh ra mở cửa xe cho tôi không? Tần Đại Quang trong lòng rất ủy khuất, nhưng không thể không làm theo lời Triệu Hoa. Rõ ràng ông ta là giám đốc, Triệu Hoa lại giống như cấp trên của ông ta. Bây giờ, ông có thể gọi điện cho Long Tam để hắn đi dẹp đường trước, để công nhân chở hàng chứ nhỉ? Tần Đại Quang chờ sau khi Triệu Hoa lên xe, mới ngồi lên ghế lái, vừa lái xe vừa nói. Trước không vội, chờ đến kho rồi nói. Triệu Hoa nhàn nhạt cười một tiếng nói: Triệu Hoa, ông đùa tôi! Tần Đại Quang một cước phanh lại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Ông sở dĩ đồng ý với yêu cầu vô lý của Triệu Hoa chính là vì có thể để cho bên kia giao hàng bình thường, nhưng bây giờ Triệu Hoa lại nói đợi đến kho hàng. Mẹ nó! Bỗng nhiên phanh lại, Triệu Hoa đụng đầu vào chỗ ngồi phía trước. Ông ta vuốt vuốt cái trán đang đỏ lên, cả giận nói: Tần Đại Quang, con mẹ nó, tốt nhất là làm cho rõ ràng đi. Bây giờ ông cầu tôi làm việc, tất cả đều do tôi quyết định. Nếu như ông lại dám phá đám, ông đây bây giờ xuống xe ngay. Hừ! Tần Đại Quang hít vào một hơi thật dài, cố gắng khắc chế mình tức giận. Không nói một lời, một lần nữa khởi động xe rời đi. Trong mắt Triệu Hoa lóe lên một tia sắc bén, lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn. Chuyện đã giải quyết, mọi người bây giờ tới ngay kho vật liệu Long Hà. Soạn tin nhắn xong, Triệu Hoa gửi cho 5 người quản lý cấp cao đã bị sa thải cùng mình trước đó. Mấy tên quản lý cấp cao nhận được tin nhắn của Triệu Hoa đều rất vui mừng, từng người kích động nói: Mặc dù bỏ ra 1,5 tỷ, nhưng còn có thể trở lại vật liệu xây dựng Long Hà, cũng coi là đáng giá. Yên tâm đi, Triệu Hoa đã đồng ý, giờ ông ta là giám đốc sẽ nghĩ cách lấy số tiền đó về. Không sai, lần này Tổng Giám đốc Triệu rốt cuộc không làm chúng ta thất vọng. Sau này cho dù trời sập xuống, tôi cũng muốn tiếp tục đi cùng với Triệu Tổng. Mấy người quản lý cấp cao sáng sớm đã tập hợp cùng nhau, chờ đợi tin tức của Triệu Hoa. Lúc này nhận được tin nhắn của Triệu Hoa, bọn họ rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Không đợi Triệu Hoa lên chức, bọn họ đã gọi là Triệu Tổng. Cùng lúc đó tại kho vật liệu xây dựng Long Hà, Tứ Chi Long Tam đã bị phế, nằm ở một bên, mà hơn 20 huynh đệ hắn mang đến lúc này quỳ một loạt. Sức mạnh mà Dương Chấn thể hiện làm bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo quỳ. Sau cùng chờ Dương Chấn xử lý. Mà Dương Chấn một bên chờ Ngụy Thâm đến, một bên tự mình theo dõi vật liệu thép ra kho.